Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, Lưỡng Bại Câu Thương, 8, chương 1140, Lưỡng Bại Câu Thương, 8, Trọng Quỳ cấp trong ánh mắt bốc hỏa, nếu không là băn khoăn đến Vu Ly thực lực, nàng đã sớm động thủ. Người đi lại, đàn cửu lại hô to, đối với hắn mà nói. Ẩn nhẫn tức giận chỉ sợ là khó nhất một sự kiện. So giết hắn còn khó hơn. Bị cặp kia màu xám bạc đôi mắt nhìn chăm chú vào. Trọng Quỳ cũng cảm thấy trái tim phẳng phất treo ở cổ họng. Vu Ly, buông ra ta. Trọng Quỳ bỗng nhiên nghiêng người. Một chưởng phách về phía Vu Ly ngực. Vu Ly cũng nghiêng người né tránh. Nhưng vẫn là cầm lấy tay nàng. Không có nới ra, nhưng là cứ như vậy. Đàn cửu tự nhiên thấy là hắn cầm lấy Trọng Quỳ thủ. Buông ra nàng, đàn cửu thanh âm vừa mới vang lên, nhân đã đi đến bọn họ trước mặt, một phát bắt được Trọng Quỳ thủ. Sau đó tay kia thì thượng con rối chi tắc điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Vu Ly đương nhiên cũng không phải ngồi không, ống tay áo không gió mà động, trong tay ngưng tụ khởi một đạo màu lam nhạt bình chướng. Bỗng nhiên ngăn trở đàn cửu con rối chi tác. Phanh, con rối chi tác đánh vào bình chướng thượng, không chỉ có phát ra vĩ đại tiếng vang, còn sinh ra mãnh liệt lực va đập, trong nháy mắt chàng Trọng Quỳ khí huyết cuồn cuộn. Không tốt, nàng lập tức triệu tập trong thân thể toàn bộ linh lực xuất ra. Mới kham kham ngăn trở kia một cỗ ngẩng bác lực va đập. Cao thủ trong lúc đó đối chiến, quả nhiên rất khủng bố. Trọng Quỳ trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhất chiêu qua đi, Vu Ly cùng đàn cửu cũng không chịu lui về phía sau một bước. Một người bắt lấy của nàng một bàn tay, đàn cửu âm trầm nói, người muốn chết, Vu Ly cũng không cam yếu thế đáp lại, nàng ở trong tay ta, khởi có nhường đưa cho ngươi đạo lý, giết ngươi, nàng liền là của ta. Đàn cửu không khỏi phân trần lại động thủ. Vu Ly cũng không lui lại nửa bước, trực tiếp nghênh chiến, Trọng Quỳ giáp ở bên trong, nhìn xem tim gan run sợ, nếu bọn họ hơi chút không cẩn thận, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị tê toái. Dừng tay, nàng một bên kêu, một bên cực lực muốn từ trong tay bọn họ tránh thoát. Khả không có ai nguyện ý buông tay, màu lam nhạt linh lực cùng con rối chi tác mạo hiểm ở bên người nàng vũ điệu. Có mấy lần chỉ cần gần chút nữa bán tấc, nàng liền bụi tan khói diệt. Âm dương sư cùng con rối sư so đo, so tưởng tượng bên trong khủng bố hơn. Trọng Quỳ cũng không muốn bị ngộ thương. Âm thầm điều động linh lực, trong tay sáng rọi hơi hơi hiện lên. Hai chương phù chú đồng thời tuôn ra quang mang chói mắt. Vu Ly cùng đàn cửu đều bất ngờ không kịp phòng, rơi vào đường cùng chỉ có thể buông tay. Mà Trọng Quỳ cũng nhân cơ hội thoát ly hai người khống chế. Xoay người chạy trốn, huyết hoàng, Trọng Quỳ ở trong lòng hô một tiếng. Huyết hoàng thân ảnh lập tức xuất hiện, nàng giống như tật như gió nhảy lên huyết hoàng lưng. Trong nháy mắt huyết hoàng bay vào trời cao. Đi mau, Trọng Quỳ nói, muốn đồng thời thoát đi Vu Ly cùng đàn cửu. Có chút mệt mỏi nan, bất quá hiện tại bọn họ hai người đúng là cho nhau kiềm chế. Vừa vặn cho nàng chạy trốn thời gian, kia một trận sáng rọi rằng có thời gian rất lâu mới chậm rãi tán đi. Đàn cửu phát hiện Trọng Quỳ không thấy, căn bản không tưởng để ý tới Vu Ly, xoay người đã nghĩ đuổi theo, nhưng mà Vu Ly biết hắn tốc độ là lớn nhất ưu thế. Một khi thả hắn đi, hắn nhất định lập tức liền đuổi theo Trọng Quỳ, mà khi đó, chỉ sợ hắn cũng tìm không thấy bọn họ. Bởi vậy Vu Ly không có cho hắn rời đi cơ hội. Màu lam nhạt quang mang nhanh chóng hướng về phía trước dâng lên. Một cái vĩ đại nhân bài trừ mà ra, ngăn ở đàn cửu trước mặt, thiên quỷ quái thần, đàn cửu lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một trận lạnh như băng quang. Thiên quỷ quái thần cuồng hô, trong tay nắm giữ một phen vĩ đại kiếm, theo thượng đi xuống đánh xuống đến. Hiện thời Vu Ly, tự nhiên không là 10 năm phía trước Vu Ly, khi đó hắn đối mặt đàn cửu hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa thiên quỷ quái thần cũng không có hoàn thành. Hết chương.